thật là lợi hại, đó chính là hồn của hỏa diễm chi thần vô cùng cường đại, không ngờ chỉ số đã đạt tới trình độ 105 tương đương với 105 đại đế tối cao. Sâu trong thâm tâm Dương Kỳ cảm thấy run rẩy, sợ hãi. Hắn không tiến vào trong đại mộ thì quả thực không biết thế nào là cao thủ. Tuy rằng toàn bộ thế giới tương lai đã liên hợp cùng với cơ tư thần tộc, chỉ số năng lượng đạt đến mấy trăm nhưng ở đây cũng không đáng gì. Chuyện này chẳng khác nào một quân đội vạn người so với một siêu nhân có sức mạnh siêu nhiên bằng một vạn người. Vì thế người kia có thể đánh bại một đội quân hàng vạn người mà không cần tốn nhiều sức. Sức mạnh tập trung trên một cơ thể một người hoàn toàn bất đồng bố trên thân thể nhiều người. Hỏa diễm thần hồn trước mắt này nếu đi ra thì đồ sát Di Hoa Thánh Nữ và Dương Kỳ cùng với hạm đội của thế giới tương lai nữa cũng chẳng có gì không được. So với phân chỉ số năng lượng của thần hồn này đã vượt qua 100. Chúng ta có hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, như vậy làm sao có thể hàng phục hẳn đây? Dương Kỳ lắc đầu, việc này thật sự quá mạo hiểm. Chỉ số năng lượng gì mà vượt qua 100? Di Hoa Thánh Nữ hỏi Dương Kỳ, vì nàng không hiểu hắn vừa nói điều gì. Dương Kỳ giải thích rõ ràng cho nàng ta hiểu về thực lực của hai bên. Một đại đệ đứng trên thang trời bất hủ bậc thứ 9, bậc thang chân không là một. Chỉ số năng lượng của ngươi là 40, nhưng trong cơ thể còn ẩn chứa một ít sức mạnh, tuy nhiên không thể tính là thực lực tự thân. Nói một cách khác, thực lực thật sự của ngươi là tổng hợp của 40 đại đế. Nhưng thần hồn bên trong hỏa diễm thần quốc này lại có chỉ số năng lượng hơn 100, tương đương với sức mạnh của hơn 100 đại đế hợp lại. Cách chương.